Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn phải tài chính mà cưới nữ nhân khác. Từng nam nhân một thời có ý theo đuổi nàng, hết thầy đều không hiểu lý do vì sao mà rời đi. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây thì hô hấp trở nên dồn dập, thân mình của nàng khẽ trở nên run rẩy từng đợt, miệng mấp máy, không thể thốt nên được lời. Trong nhà đột nhiên gặp biến cố, chẳng lẽ cũng là kiệt tác của Đường Hoàng sao? Nàng thực không dám nghĩ thêm gì nữa. Trái tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt lại, khó chịu đau đớn, cùng xót xa, khiến cho nàng nhất thời không thể nào suy nghĩ ra được. Y Nhu à, người làm sao vậy? Tú Khanh nhìn ra sự bất thường của nàng, vội vã cất tiếng hỏi. Cửa đột nhiên bị mở ra, Đường Hoàng một thân hắc hắc y phục có viền vàng yến vĩ xuất hiện trước cửa. Khí thế có điểm giống với quý tộc ngày xưa. Khi hắn tiến đến, khoác van của cô dâu lên vành tay của nàng, trong mắt có điểm kinh diễm không dám tin vào mắt. Dáng vẻ diễm lệ xinh đẹp của nàng một lần nữa mê hoặc, làm hắn chấp chới tay, đậu lại một nụ hôn nồng thắm trên môi nàng. Từ hôm nay, nàng chính thức sẽ trở thành người của hắn, bởi vì ngày này, hắn đã chờ đợi suốt cả 3 năm qua. Tú Khanh tức thời rời đi, đèn gian phòng để lại cho hai người. Y Nhu chính là ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Đường Hoàng đang lại thật gần. Em làm sao vậy? Sắc mặt có điểm không tốt sao? À, không có gì, chỉ là có một chút hồi hộp mà thôi. Nàng thoát khỏi sự trấn tĩnh lại ngay, thái độ như trước mà trả lời hắn, gương mặt vô hại kia hướng tới nàng mỉm cười. Nam nhân trước mặt này 3 năm trước đã nhận thức nàng, cái này tất cả mọi chuyện đều là kiệt tác của hắn. Hắn là một người nam nhân vô cùng đáng sợ, vì để có được nàng mà bất chấp mọi thủ đoạn, thiết kế hết thảy mọi việc cho đến ngày hôm nay. Đường Hoàng say mê nhìn ngắm nàng một thân váy trắng, ôn nhu cùng với tinh khiết như là thiên sứ. Không biết rằng nàng một thân mồ hôi lạnh đối với hắn căm giận khôn cùng. Môi em rất là lạnh, sẽ không phải là có việc gì đi. Ta không sao. Y Nhu miễn cưỡng cười với hắn, cố gắng làm cho hắn không nhìn ra được điểm khắc thường của bản thân. Anh ra ngoài trước đi. Chờ anh sẽ rất nhanh tới đón em thôi. Nàng mỉm cười, đợi khi hắn ra ngoài cửa thì lập tức cất cao nắm chặt hai mắt, cố gắng mà điều hòa hơi thở. Ông trời như thế nào lại đối với nàng tạo ra cái trò đùa như vậy? Kết hôn ư? Ông trời thế nhưng lại sắp đặt nàng cả cho một nam nhân đã hại mình đến tan tát cửa nhà. Không được, nàng phải trốn. Nàng càng nhanh càng tốt. Nhưng là nàng phải làm sao mới có thể đào tàu được đây? Nơi này hết thảy là người của Đường Hoàng, nàng nên làm thế nào bây giờ? Giờ khắc này, người duy nhất có thể giúp đỡ nàng chỉ có Tú Khanh. Đúng vậy, là Tú Khanh. Đường Hoàng kiếp sợ nhìn người đang mặc lễ phục tân nương trước mắt, không phải là Y Nhu. Dĩ nhiên người đang mặc y phục cô dâu chính là Tú Khanh. Tú Khanh khóc nức nở. Tao cũng không biết tại sao lại biến thành thế này. Vốn là đang cùng với Y Nhu nói chuyện phiếm. Ai ngờ uống vào một ly nước ngọt liền lăn ra bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh dậy thì đã liền thế này rồi. Đường Hằng lãnh mâu lợi hại kẽ nhíu lại. Thạch Đồng, dạ thưa lão bản, tiễn toàn bộ khách khứa. Tú Khanh đứng dậy, vốn định nhân cơ hội này rời đi, không ngờ lại bị Đường Hoàng chặn lại ở trước mặt. Ngươi cho là với cái kịch bản ngây thơ kia thì có thể gạt được ta sao? Tao không hiểu ngươi đang nói gì. Không hiểu ư? Chẳng lẽ ngươi muốn một chút chịu khổ rồi mới có thể hiểu ra được sao? Tú Khanh mặt mày nhanh chóng biến sắc, nét mặt nghiêm nghị băng lãnh của Đường Hoàng thực là đáng sợ. Xem ra những lời nói của Y Nhu là sự thực. Nàng đã nói gì? Nàng nói người đã thiết kế tất cả mọi chuyện, khiến tất cả những người theo đuổi nàng lâm vào tình cảnh bất hạnh. Trụy Thạc Ngạn cưới nữ nhân khác cũng là kiệt tác của ngươi. Liền ngay cả cửa tiệm mà phụ thân nàng vất vả kinh doanh cũng đều là vì ngươi âm thầm tính kế mà suy sụp. Nghe đến đây thì Đường Hoàng hướng ánh mắt sắc bén sang người bên cạnh. Người đâu? Đưa vị tiểu thư này ra ngoài. Người sẽ không thể nào tìm được Y Nhu đâu. Đường Hoàng ánh mắt hung tợn như là hung thần ác sắc hướng tới nàng nhìn lại. Nếu đã biết, có lẽ thì cũng hiểu tính ta. Nên nhớ rằng ngươi là hào hào bằng hữu của Y Nhu, cho nên ta mới buông tha cho ngươi. Nếu như ngươi còn chập giọng đến ta, thì đừng trách ta giống như vậy, khiến người một phen tan tác cửa nhà. Tú Khanh sợ hãi rụi lờ ở trên mặt đất, nhìn nam tử dã tâm thật lớn đó. Y chính là người mà Y Nhu đã chọc tới. Chỉ là một ánh mắt liền khiến người khác không tự chủ được, hai chân bất giác mà nhềm nhũn ra. Nàng âm thầm cầu nguyện Y Nhu có thể chạy trốn càng xa càng tốt. Mặc kệ là phải đi đến chân trời góc bể nào, ta cũng nhất định phải tìm được nàng, Y Nhu. Đường Hoàng đối với tất cả mọi người hạ lệnh, hắn tuyệt đối không để cho nàng thoát ly ra khỏi bên ngoài. Hắn muốn nàng, thể xác và tinh thần không kiềm chế được mà phát cuồng. mặc kệ nàng có chạy trốn đến chân trời khóc bể, hắn thề nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net